Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tại sao là địa cầu? Đệ 4 càng, tại khoa học giới bên trong Triệu Lam không hề nghi ngờ là một cái hậu bối. Tham gia cao như vậy, quy cách hội nghị còn là lần đầu tiên. Nghĩ đến có thể tại hội nghị phía trên trực tiếp đối mặt nhiều như vậy khoa học giới bậc đàn anh. Cùng thần tượng, Triệu Lam trong lòng liền nhịn không được một phen kích động. Hội nghị tại 5 ngày thời gian về sau bắt đầu. Thời gian còn rất lợi hại sung túc, nhưng Triệu Lam cùng Trương Hoàng hai người cũng không dám thất lễ. Hai người cộng đồng mời Triệu Lam hy nhĩ duy nhã phi thuyền lại một lần nữa đạp vào địa cầu lộ. Trình, lần trước sự kiện cho Triệu Lam tạo thành tâm lý còn chưa rút đi. Nhưng lần này lại Trương Hoàng đồng hành, mà Trương Hoàng tại khoa học giới bên trong đã có địa vị nhất định cùng danh khí. Cùng dạng này một vị khoa học gia đồng hành cũng không sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người vội vàng địa cầu, sau đó cùng địa cầu phương diện một số khoa học gia cùng nhau thương thảo một số chi tiết vấn đề. Lại đối phần tài liệu này bên trong một số số liệu cùng logic cùng tính toán quá trình làm ra một số hiệu chỉnh, thời gian liền lặng lẽ chạy đi. Lần này quan hệ đến cả nhân loại văn minh vận mệnh hội nghị liền cũng đến tổ chức thời điểm. Hội nghị tại thủ trong đô thị chính phủ một chỗ đại trong lễ đường cử hành. Tham dự hội nghị người bao quát nhân loại xã hội bên trong sở hữu ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Không chỉ có các ngành học khoa học gia, còn có trong chính phủ nhân vật, thậm chí cả nhân loại văn minh nguyên thủ đều tự mình tham gia lần này hội nghị. Tham dự hội nghị người tổng số đã vượt qua 2.000 người. Tại nguyên thủ gây nên lấy khai mạc từ về sau, cái thứ nhất bị hội nghị chủ trì giả mời được đài chủ trì bên trong người phát ngôn chính là Triệu Lam, lần thứ nhất kinh lịch dạng này trường hợp. Triệu Lam trong lòng có chút kích động, đồng thời cũng có chút hổ thẹn. Kích động là bởi vì lấy chính mình một tên khoa học giới hậu bối thân phận vậy mà cũng có thể đạt được dạng này đãi ngộ. Hổ thẹn thì là bởi vì Triệu Lam biết đây hết thảy thành quả kỳ thực cùng mình quan hệ cũng không lớn. Là giấu ở Lý Vân Phàm trong căn cứ những cái kia rời rạc tại chủ lưu khoa học giới bên ngoài khoa. Học ra đoàn đội nhóm làm ra những này thành quả, chính mình bất quá là đỉnh một cái tên mà thôi. Ta cũng không phải là tham mộ hư vinh hạng người. Nếu có một ngày các ngươi có thể đứng dưới ánh mặt trời, ta nhất định sẽ đem đây hết thảy vinh dự trả lại các ngươi. Triệu Lam dạng này lặng yên suy nghĩ, đứng tại đèn chiếu phía dưới, đứng tại microphone trước đó. Đối mặt với đại trong lễ đường mấy ngàn ánh mắt, Triệu Lam bình phục một chút chính mình tâm tình kích động. Sau đó hé miệng, mọi người tốt, ta là tới từ 105 sở nghiên cứu viên. Ta là Triệu Lam, Triệu Lam từ từ nói lấy. Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết gần nhất phát sinh ở chúng ta văn minh tinh giữa không trung sự. Tình, từ đại khái mấy tháng trước bắt đầu. Ta quan trắc đến ví dụ đầu tiên thiên thể dị thường biến mất sự kiện. Đó là một cái cách chúng ta hơn 8 tỷ năm ánh sáng xa xa xôi loại tinh thể. Tại một khắc trước nó còn rất tốt tồn tại ở ta ống nhòm trong tầm mắt. Có thể là sau đó một khắc, nó liền biến mất. Vì thế ta hướng Trung ương Viện Khoa học đưa ra quan trắc báo cáo. Sau đó ta phải biết rõ tinh thể dị thường biến mất hiện tượng cũng không phải là cô lệ. Ở tại sau thời gian mấy tháng bên trong, cái số này cấp tốc nhảy lên tới mấy trăm vạn cái. Đã có mấy trăm vạn đã biết còn có ghi chép thiên thể từ nhân loại chúng ta văn minh trong tầm mắt. Biến mất, tại ngay từ đầu chúng ta cũng không biết điều này có ý vị gì. Nhưng là tại một cái ngẫu nhiên thời cơ phía dưới. Ta phát hiện địa cầu chúng ta chung quanh một chỗ không gian bên trong. Số pi trị số cùng chúng ta tính toán ra đến số pi trị số cũng không giống nhau. Triệu Lam dùng mười mấy phút giản lược giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra cùng chính mình phát hiện. sau đó dùng giả thuyết anime hình thức hướng sở hữu tham dự hội nghị nhân viên giảng giải một chút. Là bà thiết phu tư cơ không gian cùng không gian uốn lượn. Còn có địa cầu rơi xuống các loại sự kiện tương quan. Đại bộ phận tham dự hội nghị khoa học gia kỳ thực cũng không biết lần này sự kiện. Bọn họ hôm qua còn tại trải rộng bên trong Thái Dương hệ cùng địa cầu mặt ngoài mỗi cái trạm không gian, mỗi cái sở nghiên cứu tiến hành công tác. Tại tiếp vào khẩn cấp thông chi trước tới tham gia lần này hội nghị về sau. Liền đạt được như thế tin tức nặng ký. Biết được, địa cầu rất có thể tại sau một khoảng thời gian rơi xuống ra cái vũ trụ này. Căn cứ đối không gian độ cong tính toán. Chúng ta phỏng đoán, nếu như không có ngoài ý muốn, địa cầu đem tải không đến thời gian 5 năm về sau hoàn toàn thoát ly hiện tại cái vũ trụ này. Hoàn toàn tiến vào một cái khác hoàn toàn xa lạ không gian bên trong. Đến lúc đó, chúng ta trong bầu trời đêm tinh thần hội hoàn toàn biến mất. Một khỏa không dư thừa, thậm chí liền Thái Dương đều sẽ biến mất, bởi vì tại trong tính toán. Thái Dương cũng sẽ không đi theo địa cầu cùng nhau rơi vào đến cái kia lạ lẫm không gian bên trong. Còn bên trong không gian kia đến cùng có đồ vật gì? Là dạng gì hoàn cảnh? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là chúng ta cơ hồ có thể khẳng định, tại cái kia lạ lẫm không gian bên trong, cũng sẽ không có một khỏa vừa lúc ở vào bình ổn trạng thái hành tinh đang phù hợp khoảng cách phía trên chờ lấy chúng ta. Bởi vì vô pháp tiết lộ Lý Vân Phàm tương quan sự tình nguyên nhân, Triệu Lam cũng không có nói ra cái kia chống trải vũ trụ sự tình. Dù sao tại lần này sự kiện bên trong, cái kia chống trải vũ trụ tình báo tương quan công bố hay không cũng không có có quan hệ gì. Mà cái này, đối tại nhân loại chúng ta văn minh tới nói không hề nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Chúng ta lớn nhất khả năng cũng là may mắn nhất có thể là rơi vào một chỗ trống trải không gian bên trong. Tại bên trong không gian kia, khả năng cách chúng ta gần nhất hành tinh đều tại mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cách chúng ta tại thập quang năng lượng cấp bên trong hành tinh tập. Đoàn có thể làm chúng ta phát triển tinh tế vận chuyển thủ đoạn ván cầu. Nói một cách khác, chúng ta đem bị vây chết trên địa cầu. Tại hao hết sạch trên địa cầu tư nguyên về sau, nhân loại chúng ta văn minh liền đem diệt vong. Tại Triệu Lam nói xong một câu nói kia về sau, có một tên khoa học gia giơ tay lên. Thế là Triệu Lam ra hiệu mà nói, ngài có vấn đề gì? Mời nói, tên kia khoa học gia nói, tuy nhiên ta còn cũng không biết lần này tinh thần tai ương tình huống cặn kẽ. Nhưng thông qua ngài giảng thuật, ta như cũ có một cái nghi vấn. Cái kia chính là, ngài là như thế nào xác định địa cầu sắp rơi vào cái không gian kia là 10 phần trống trải đâu? Triệu Lam đáp, chính là bởi vì địa cầu không ngừng hướng cái kia lạ lẫm không gian rơi xuống cho nên mới đạo đưa. Chúng ta trong tầm mắt tinh thần biến mất, mà nếu như cái vũ trụ kia bên trong cũng có được đông đảo tinh thể. Những cái kia tinh thần quang mang cũng cần phải bơi vì địa cầu rơi xuống mà có một bộ phận đến địa cầu mới đúng. Chúng ta trên địa cầu quan trắc đến biến hóa hẳn là một bộ phận có từ lâu thiên thể biến mất, có khác một bộ phận mới thiên thể xuất hiện, mà chúng ta chỉ xem đo đến có từ lâu thiên thể biến mất, cũng không có quan trắc đến mới thiên thể xuất hiện, cho nên chúng ta cơ có thể khẳng định cái kia lạ lẫm không gian nhất định là trống trải. Ngô, chúng ta cũng không có quan trắc đến mới X xạ tuyến ngọn nguồn lại hoặc là tia gamma ngọn nguồn. Lấy cùng cái khác bất luận cái gì sóng ngắn mới phúc xạ nguyên xuất hiện. Cái này từ một phương diện khác cũng chứng minh cái vũ trụ kia trống trải. Cái này khoa học gia gật đầu, sau đó ngồi xuống, ngay sau đó. Một tên khác khoa học gia giơ tay lên, ta trước đó đã trải qua sơ bộ tiếp xúc qua lần này tinh thần tai ương nội dung. Trong nội tâm của ta một mực có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, đã chúng ta đã sớm biết rõ đạo không gian các nơi độ cong đồng thời vì thế thành lập không gian mô hình, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thông qua tính toán tìm tới một cái tồn tại ở địa cầu phụ cận. Không gian bình thẳng lại không chịu đến chung quanh uốn lượn hoàn cảnh ảnh hưởng, điểm. Tại cái điểm này chúng ta hẳn là có thể quan trắc đến sở hữu những cái kia ở địa cầu trong tầm mắt. Biến mất thiên thể mới đúng. Không biết ngài đã từng đối với vấn đề này làm qua nghiệm chứng sao? Chúng ta làm qua nghiệm chứng. Triệu Lam gật đầu. Nghiệm chứng kết quả là những cái kia sở hữu ở địa cầu cùng phụ cận nhìn biến mất tinh thần. Tại cái kia đặc biệt quan trắc điểm bên trong toàn bộ lại xuất hiện. Cái này có mạnh mẽ chứng minh chúng ta liên quan tới tinh thể thân thể cũng không có phát sinh. Biến cố là địa cầu lại hoặc là địa cầu cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa cho nên mới vô pháp quan. Chắc đến chúng nó, quan điểm. Đồng thời lần này nghiệm chứng cũng cho thấy, chúng ta liên quan tới La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian mô hình cùng tính toán là hoàn toàn là chính xác, nó cũng mang ý nghĩa. Chúng ta đóng tại địa cầu sẽ rơi vào lạ lẫm không gian bên trong tiên đoán cũng là chính xác. Chúng ta có quan hệ với lần này nghiệm chứng quá trình tài liệu cặn kẽ. Tại sau đó, nó sẽ theo lần này sự kiện kỹ càng giới thiệu phân phát đến mỗi người trong tay. Tốt, cảm ơn, tên kia khoa học gia nói một tiếng tạ. Sau đó ngồi vào chỗ mình ngồi, lại có một tên khoa học gia đứng lên. Xin hỏi, ngài đối với nên vặn vẹo không gian hình thành nguyên nhân từng có nghiên cứu sao? Triệu Lam đáp, từng có nghiên cứu, nhưng là hoàn toàn không có thu hoạch. Có lẽ là cái nào đó đi ngang qua nơi này siêu cấp ngoại tinh văn minh tiện tay ném ra một khối vặn vẹo không gian vũ khí, lại hoặc là bởi vì một ít không biết, phát sinh ở trong vũ trụ vật lý quá trình hình thành một mảnh khu vực đặc biệt. Khả năng nguyên nhân quá nhiều, ai biết đến cùng là thế nào sự tình đây? Cái này khoa học gia ngồi xuống, lại một tên khoa học gia xách ra bản thân nghi vấn. Ta chú ý tới, thiên thể dị thường biến mất sự kiện phát sinh thời gian cùng hàng tinh Hải Sơn hai lúc bộc phát ở giữa cơ hồ trùng hợp. Xin hỏi, liên quan tới giữa hai cái này có tồn tại hay không liên quan sự tình? Ngài từng có nghiên cứu sao? Ta cùng ta đoàn đội từng có nghiên cứu. Triệu Lam đáp nói, tuy nhiên không thể xác định, nhưng chúng ta cho rằng giữa hai cái này cơ không phải là trùng hợp quan hệ. Giữa bọn chúng có cực tỷ lệ cao là nhân quả quan hệ. Chúng ta cho rằng khả năng nhất tình hình là, tại Thái Dương hệ bên trong ban đầu liền tồn tại nhỏ bé. Lại đối với địa cầu cùng Thái Dương hệ không gian không có có ảnh hưởng vặn vẹo không gian khu vực. Bởi vì Hải Sơn hai bão phát ra năng lượng kích phát lại hoặc là ảnh hưởng. Cái này một khối khu vực mới bỗng nhiên mở rộng, cũng cuối cùng đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng, đạo gây nên chúng ta bây giờ nguy cơ. Liên quan tới cao năng tia gamma cùng trung vi tử bão khả năng cùng không gian lẫn nhau tác dụng. Chúng ta đem bám vào kỹ càng nghiên cứu trong tư liệu sau đó cùng nhau gửi đi cho mọi người. Lại một tên khoa học gia đứng lên, sau đó nói, ta có một vấn đề còn muốn hỏi một chút ngài. Xin hỏi, cái này trong vũ trụ tinh cầu nhiều như vậy, liền ngay cả chúng ta Thái Dương hệ bên trong, thấp hành tinh cấp bậc trở lên đều có mấy chục quả nhiều. Cho nên, vì cái gì hết lần này tới lần khác là địa cầu? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là địa cầu phải bị loại này vận rủi? Ngoặc kép, PS, chương đến, cầu nguyệt phiếu, một hồi còn có canh. 5. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.